Tề Tiểu Tô hơi cau mày, nhìn thứ trong tay mình, tạm thời chưa biết được, tôi chỉ cảm giác thôi, cẩn thận vẫn hơn. Kẻ địch mà họ phải đối mặt là Hạ Nông và còn Cung Phiên Long nữa, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Không có vấn đề gì chứ, nhân viên cửa hàng đưa cho tôi mà. Tiểu Lý cảm thấy Tiểu Tô đang nghi quá mức, làm sao mà có vấn đề gì được. Tề Tiểu Tô ấn tay lên tai nghe mini, A Khuynh, có thể kiểm tra dung dịch không? Giọng của Vệ Thường Khuynh truyền tới, em phát hiện gì rồi? Một bình mẫu thử nước hoa, mang ra đây, đừng ngửi. Tề Tiểu Tô gật đầu với phu nhân, ba người cùng ra ngoài. Lãnh đạo đang thảo luận với trưởng ban thư ký cũng nhìn về phía họ. Anh xem thử. Vệ Thường Khuynh nhận lấy bình mẫu thử, giơ lên cao, lắc nhẹ. Sau đó nhìn thấy bên dưới có một bọt khí cực nhỏ nổi lên, nhẹ nhàng vỡ tan. Sắc mặt anh đột ngột thay đổi. Nhưng sắc mặt anh không thay đổi quá rõ, trừ Tề Tiểu Tô quá hiểu biểu cảm trên khuôn mặt anh ra. Những người khác đều không nhận thấy gì. Cô chưa kịp lên tiếng, giọng nói của Vệ Thường Khuynh đã vang lên trong đầu. Đừng làm ầm lên. Tề Tiểu Tô lập tức nuốt ngược câu hỏi của mình, đổi thành nói chuyện bí mật. A Khuynh, anh biết đây là cái gì à? Đồ của tương lai, một loại độc tố, độc tính cực mạnh. Chỉ cần hít phải một chút cũng có thể nôn mửa đến tử vong. Bốc hơi cũng rất nhanh. Sau khi bốc hơi căn bản không tra ra được. Trong lịch sử của Liên minh các hành tinh, bởi vì từng có lần quân địch dùng loại độc này làm chết 51 quân nhân, về sau Liên minh phát minh ra một loại vaccine phòng độc. Quân lính gia nhập quân đội phải tiêm rất nhiều loại vaccine. Đây là một trong số đó. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh trầm trọng, nói tiếp. Nhưng thời đại này chưa nghiên cứu ra, cho nên chúng độc chắc chắn sẽ chết ngay. Nói đến đây, trong lòng anh không khỏi ớn lạnh, nghĩ lại mà sợ. Nếu như ban nãy Tề Tiểu Tô không có trực giác nhạy bén, không đề cao cảnh giác, để Tiểu Lý đưa cho phu nhân thử nước hoa, đừng nói đến phu nhân và Tiểu Lý, đến cả Tiểu Tô ở cùng gian phòng đó cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 873. Phẫn nộ không chỉ ba người họ, nếu như ba người họ gặp chuyện gì trong phòng, vậy thì những người còn lại sẽ lập tức chạy vào. Thời gian đó quá ngắn, họ vừa chạy vào chắc chắn cũng sẽ hít phải khí độc. Anh và lãnh đạo, không ai chạy nổi. Nếu như thế, toàn bộ đều bị diệt gọn. Làm sao mà anh không sợ cho được? Làm sao có thể không sợ được chứ? Chỉ suýt chút nữa thôi, tất cả đã chết ở nơi này rồi. Chỉ suýt chút nữa thôi, Hạ Nông và Cung Phiên Long đã thành công. Bẫy của họ tinh vi như thế, phải điều tra tỉ mỉ tới cỡ nào. Còn biết cả chuyện phu nhân phái người đến cửa hàng nước hoa đó mua nước hoa. Còn mua chuộc được nhân viên trong cửa hàng đưa cho Tiểu Lý thứ này về dùng thử. Anh có thể đoán ra, những lời nói của nhân viên kia được tô dệt kỹ càng, có tính chất xúi dục rất lớn, khiến Tiểu Lý vừa quay về đã đưa ngay cho phu nhân dùng thử. Mà điều quan trọng nhất là, Cung Phiên Long có thể nghiên cứu ra loại độc từng khiến quân lính ở Liên minh các hành tinh ngửi thấy là biến sắc ở thời không này. Lão dám dùng thứ này ở thời đại này. Hạ Nông có phải đã mất trí rồi không? Chúng biết rõ ràng nếu như lãnh đạo và phu nhân cùng bao nhiêu người nữa chết ở chỗ này là chuyện lớn cỡ nào. Đến tình hữu nghị giữa hai nước cũng không buồn để tâm nữa sao? Nếu như có nước khác nhân cơ hội này mà gây sự, Hoa Hạ sẽ đại loạn. Hay là nói, Hạ Nông muốn chơi trò loạn thế xưng hùng. Mục đích chính của Cung Phiên Long là vì thế mà thay đổi tương lai. Vệ Thường Khuynh không kiềm chế được mà nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, siết chặt. Động tác này khiến Tề Tiểu Tô cảm nhận được sóng ngầm trong lòng anh. Cô rất ít khi thấy Vệ Thường Khuynh phẫn nộ như vậy. Chúng đáng chết. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói. Vì tư lợi của bản thân mà tổn hại tới người dân, đưa thứ độc hại như thế tới thời không này, đúng là đáng chết. Sao thế, lọ nước hoa này có phải có vấn đề không? Tiểu Lý cảm thấy không khí không ổn lắm, không nhịn được mà hỏi một câu. Cô cảm thấy vô cùng thấp thỏm, nếu như bình nước hoa này có vấn đề gì thật, vậy thì cô không tránh được tội. Nhưng mà, sao lại có vấn đề được chứ? Ánh mắt của Vệ Thường Khuynh chuyển tới, bởi vì lửa giận trong mắt vẫn chưa rút đi, dọa cho Tiểu Lý sợ mất mật, không tự chủ được mà lùi về phía sau, tim đập điên cuồng, chỉ thiếu nước kêu ầm lên. Cô quả thực đã bị anh dọa sợ. Trước đó, cô không thấy Vệ Thường Khuynh có gì đặc biệt, ngoài việc trông anh tuấn đĩnh đạc, nhưng hiện tại cô đột ngột phát hiện ra, khí thế của anh còn hơn cả Lãnh Đạo. Chỉ một ánh mắt của anh quét qua mà hai chân cô đã nhũn oặt. Cô đâu biết được, đây là người đã từng lên chiến trường thực chiến. Ở thời cổ đại với vũ khí lạnh thô sơ, trên chiến trường dựa vào sức lực để vật lộn, anh là Long Kỳ tướng quân. Ở tương lai, trong thời đại vũ khí công nghệ cao phát triển vượt bậc như phi cơ hay chiến giáp, anh là thiếu soái đứng đầu liên minh các hành tinh. Bình thường anh thu hết khí thế của mình lại, cũng vì ở bên cạnh Tề Tiểu Tô khiến anh nhu hòa hơn nhiều, nhưng về bản chất, vẫn là tướng quân sắc bén trên chiến trường. Thứ khí thế ấy, một vị lãnh đạo trong thời bình có phần hơi nho nhã làm sao bì được. Ban nãy trong lòng Lãnh Đạo cũng chấn động, người đưa cho cô cái bình này đã nói gì? Không, không nói gì cả, chỉ nói đây là sản phẩm mới, chỉ còn lại 2 bình, đem về dùng thử, nếu như thích. Tiểu Lý không dám nhìn vào mắt Vệ Thường Khuynh nữa. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất nói, cửa hàng nước hoa đó không có camera giám sát, không có sản phẩm điện tử nào, tín hiệu ở khu vực gần đó có thiết bị ngăn chặn, mạng vệ tinh nằm trong trạng thái treo, cho nên cuộc đối thoại ở trong đó bản hệ thống không giám sát được. Nói đến những câu cuối, hệ thống Tiểu Nhất có chút chột dạ. Nói thế nào thì cũng là sơ sót của nó, đáng ra phải phát hiện ra điều gì không ổn rồi mới phải. Dấu tích của cung Phiên Long, Vệ Thường Khuynh trầm giọng đáp, xem ra mấy năm nay lão đã nghiên cứu không ít. Hiện tại truy cứu xem bên kia đã nói gì với Tiểu Lý cũng không có ý nghĩa gì mấy. Nhưng, theo trình tự điều tra, từ bây giờ trở đi, Tiểu Lý không tiện ở bên cạnh phu nhân nữa. Vệ Thường Khuynh không nhìn cô ấy nữa. Sao thế? Nước hoa này có gì bất thường? Phu nhân không nhịn được nữa. Vệ Thường Khuynh trầm giọng đáp, nó vốn dĩ không phải nước hoa, là chất độc, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong. Vợ chồng Lãnh Đạo đồng thời hô lên, trưởng ban thư ký có vẻ nhanh nhạy hơn. Chuyện này là thế nào? Vệ Thường Khuynh nhìn họ một lượt, loại chất độc này chưa có trên thị trường, các quốc gia khác cũng chưa nghiên cứu ra. Hôm nay nếu không phải Vân Diên tinh tế thận trọng, chúng ta rất có khả năng đã ngã xuống rồi. Câu này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Chuyện này, làm sao mà cậu nhìn ra được? Lãnh Đạo thất thanh, Vệ Thường Khuynh chưa trả lời, Tiểu Lý đã kêu lên, không thể nào. Chuyện này không liên quan tới tôi. Phu nhân, xin hãy tin tôi. Tôi thực sự không biết gì cả. Vệ Thường Khuynh ấn lên tai nghe, cho 2 người vào đây. Đồng Ý Thành và một thành viên khác của đội ám mang nhanh chóng tiến vào. Nhìn không khí trong phòng, Đồng Ý Thành biết ngay đã xảy ra chuyện. Đưa cô ấy ra ngoài, Vệ Thường Khuynh nói. Đồng Ý Thành hiểu ý, nói với Tiểu Lý, theo chúng tôi ra ngoài. Tiểu Lý còn muốn nói gì đó, Lãnh Đạo đã nhíu mày. Tiểu Lý, theo họ ra ngoài đi, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bất kể thế nào, hiện tại cô thực sự không thể tiếp tục ở bên cạnh phu nhân nữa, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng. Tiểu Lý trắng bệch mặt mũi, nhưng cô biết thời điểm này không cho phép cô la hét giải thích, chỉ có thể cụp mắt theo chân Đồng Ý Thành ra ngoài. Vệ Thường Khuynh nói với Tiểu Tô, lấy một cái khăn bông. Tề Tiểu Tô nhanh chóng lấy một cái khăn bông, đưa cho anh. Ban nãy cô vẫn luôn quan sát bàn tay cầm bình xịt của anh, chỉ sợ cảm xúc của anh thay đổi. Ngón tay hơi bóp nhẹ một cái là có thể bóp vỡ bình thủy tinh. Cũng may mà bất kể Vệ Thường Khuynh phẫn nộ thế nào, khả năng khống chế vẫn rất tốt. Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng đặt bình xịt nhỏ lên khăn bông, cuốn lại. Tề Tiểu Tô không đợi anh mở miệng, đã lấy một cái túi niêm phong tới. Phu nhân kinh ngạc nhìn cô. Không biết cô lấy cái túi niêm phong ấy từ đâu ra. Trong phòng này hình như không có thứ đó. Tất nhiên Tề Tiểu Tô lấy nó ra từ không gian. Lúc này đây cô thực sự sợ cái bình đó. Vệ Thường Khuynh bỏ cái khăn đã được quấn cẩn thận vào túi niêm phong. Sau đó niêm phong túi lại, đưa cho Tề Tiểu Tô. Em đem thứ này đi xử lý cho ổn thỏa. Trong đầu cô, anh dặn dò thêm một câu, ra ngoài bỏ vào không gian. Tề Tiểu Tô gật đầu, cầm món đồ đi ra ngoài. Lúc này, trưởng ban thư ký kêu lên, thứ này phải đem đi xét nghiệm, chúng tôi phải biết được nó là thành phần gì. Làm sao có thể để họ đem đi xét nghiệm được? Thứ này vốn dĩ không nên tồn tại ở thời đại này. Anh không để ý lời của trưởng ban thư ký, phất tay với cô. Tề Tiểu Tô tất nhiên là nghe lời anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, chủ động xuất kích. Sau khi mang nó ra ngoài, Tề Tiểu Tô tìm thấy Đồng Ý Thành, để anh yểm hộ, bỏ đồ vào không gian. Vừa bỏ vào, giọng của hệ thống đã vang lên. Kiểm tra thấy chất độc nguy hiểm cấp A, mời xác nhận có gửi vào hay không. Sau khi nâng cấp, không gian có rất nhiều tầng kiểm soát. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, cô và Vệ Thường Khuynh còn bỏ vào đó không ít đồ. Khi có dao kéo vũ khí, hệ thống cũng sẽ gửi một câu xác nhận như vậy. Sau khi xác nhận sẽ tự động tìm nơi thích hợp để lưu trữ. Em bỏ vào rồi. Đồng Ý Thành nhìn thứ trên tay cô biến mất trong tích tắc, vẫn thấy không thể tin nổi. Tuy biết rằng trên cơ thể cô có không gian, nhưng cô chưa từng đưa anh vào đó, cho nên anh có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra nổi không gian trông như thế nào. Là chuyện gì thế? Đồng Ý Thành đã cho người đưa Tiểu Lý vào một căn phòng, tăng cường canh gác, nhưng không biết cụ thể là thế nào. Tề Tiểu Tô nói, cung phiên long làm ra một loại độc tố có ở tương lai, vô cùng nguy hiểm, cho nên thứ đó chỉ có thể để ở chỗ em. Đồng Ý Thành trao mày, có thể khiến Vệ Thường Khuynh trở nên sắc bén lạnh lùng như thế chắc chắn không phải loại độc tố bình thường. Anh nhìn cô có chút lo lắng, nếu đã nguy hiểm như thế, để trên cơ thể em thực sự không sao chứ? Tề Tiểu Tô tuy rằng thấy anh coi không gian là cơ thể cô có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp. Đồng Ý Thành đang quan tâm cô mà. Cô lắc đầu, anh, không sao đâu, em cũng phải chú ý một chút. Đồng Ý Thành vỗ nhẹ lên vai cô, em biết rồi, anh cũng phải chú ý nhé. Hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ lần này rất cao, nếu như Hạ Nông và Cung Phiên Long cố chấp đến cùng, bọn họ làm nhiệm vụ che ở phía trước, nếu nói không một ai bị thương thì quá khó, không thể thực hiện được. Sau khi nói vài câu với Đồng Ý Thành, cô quay lại sảnh. Vệ Thường Khuynh đứng thẳng người, trông như một cây tùng hiên ngang đĩnh đạc. Sắc mặt lãnh đạo rất trầm trọng, có vẻ hơi giận dữ. Phu nhân thì ngồi trên ghế, tay ôm ngực, mặt mũi trắng bệch. Phu nhân không sao chứ? Tề Tiểu Tô đi tới, phu nhân lập tức nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Tiểu Tô à, hôm nay may mắn có cô, là cô đã cứu cả nhà chúng tôi. Lãnh đạo vốn đang im lặng, nghe thấy câu này của bà, lập tức đập bàn, trầm giọng trách, sằng bậy. Sao có thể tùy tiện gọi người đi mua đồ như thế? Bà cũng không phải không biết bây giờ là lúc nào. Thời điểm đặc thù, người bên đó như hổ rình mồi, chỉ đợi một cơ hội này thôi. Bà không biết đường cẩn trọng thì thôi, còn tự động dâng cơ hội cho chúng. Bà bảo tôi phải nói bà thế nào đây? Lần này nếu như không phải Tiểu Tô, bà có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Chúng ta gặp chuyện đã đành, còn khiến quan hệ hai nước trở nên tồi tệ thế nào bà có biết không? Đến lúc đó tình thế đại loạn, người chịu khổ vẫn là người dân đấy. Họ làm vợ chồng hơn 20 năm, chưa một lần tức giận đến đỏ mặt, luôn tôn trọng nhau. Bây giờ lãnh đạo nghiêm khắc trách mắng bà trước mặt cấp dưới, khiến khóe mắt phu nhân đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, không biết phải làm thế nào mới tốt. Vệ Thường Khuynh không cảm thấy trách mắng như thế này có gì không ổn, chẳng buồn dao động. Nhưng Tề Tiểu Tô hiểu được cảm giác của phu nhân, cô vỗ vỗ lên mu bàn tay bà. Phu nhân cũng không biết được đám người Hạ Nông có thủ đoạn như vậy, dù sao loại độc tố đó cũng chưa từng nghe nói qua. Trái tim phu nhân có phần dịu lại, đúng là lỗi của tôi. Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô, nhận được ám hiệu của cô mới lên tiếng. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Tôi đoán, kế hoạch lần này không thành, đối phương sẽ có kế hoạch tiếp theo. Chuyện cấp thiết bây giờ là phải nghiên cứu phương án thứ hai. Giáo quan vệ có kế hoạch gì? Giọng nói của lãnh đạo lúc này mới hòa hoãn lại. Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô. Ồ, đúng rồi, nghe ý kiến của Tiểu Tô đi. Lãnh đạo nói. Tề Tiểu Tô vừa nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, mắt sáng lên, tôi có ý kiến này. Chúng ta cứ phòng thủ mãi cũng không phải cách, chi bằng chủ động tấn công đi. Nếu nói câu nói này là để lãnh đạo và phu nhân nghe, chi bằng nói rằng câu này là dành cho Vệ Thường Khuynh. Lãnh đạo có thể nghĩ cô nói năng lung tung, hiện tại họ không đứng ở địa bàn của mình. Tuy rằng mang theo không ít người, nhưng hoàn cảnh ở đây cũng quá loạn. Chỉ dựa vào những người họ mang theo, phòng thủ còn được, chứ tách người ra để chủ động tấn công căn bản không thể làm được. Nhưng, trên thực tế, họ còn có hệ thống tiểu nhất. Chỉ cần hệ thống tiểu nhất dốc sức tra ra những nhân vật tình nghi, liệt kê từng người vào danh sách đen, nhất cử nhất động của chúng, họ có thể nắm bắt được. Sau đó phái người tấn công từng nhóm một, tuyệt đối là có thể. Nhưng làm sao để lãnh đạo tin tưởng vào ưu thế của họ, tin rằng cách chủ động tấn công này có thể tiến hành được mới là vấn đề. Ý của Tề Tiểu Tô khi nói với Vệ Thường Khuynh, cũng là đẩy câu đố hóc bố này cho anh. Vệ Thường Khuynh nghe xong liền hiểu ra. Làm sao được? Nếu như ở trong nước, chúng ta tất nhiên phải chủ động tấn công. Nhưng bây giờ ở nơi thế này, chúng ta không quen, nhân lực cũng không thể tách ra được. Vệ Thường Khuynh còn chưa mở lời, lãnh đạo đã lắc đầu phản đối. Có một cách có thể thực hiện được. Vệ Thường Khuynh nói. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô, nói như đinh đóng cột. Tôi chủ phòng thủ, Tiểu Tô chủ tấn công. Ý của cậu là... Tề Tiểu Tô sững người, một mình em. Đúng, chỉ một mình em. Vệ Thường Khuynh nói, anh phái một người ra thay thế vị trí của em. Chỉ một mình em tách ra, nhân lực không thành vấn đề nữa. Một mình cô ấy làm sao mà được? Còn không biết đối phương có bao nhiêu người nữa kìa. Trưởng ban thư ký cũng lắc đầu. Phu nhân nhìn Vệ Thường Khuynh với vẻ khó hiểu. Tuy rằng trong hoàn cảnh này không hợp để nói chuyện tình yêu nam nữ, nhưng bà không hiểu nổi, vị giáo quan này không phải là chồng chưa cưới của Tiểu Tô à? Sao có thể nhẫn tâm để cô ấy một mình đi đối phó với người của Hạ Nông như vậy được? Như thế không phải là đặt cô ấy vào thế hiểm hay sao? Một mình, cô ấy là một cô gái đó. Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô, giọng điệu nghiêm túc. Vân Diên, em tự thấy có được hay không? Anh nghiêm túc gọi biệt hiệu của cô như thế, hoàn toàn không giống mọi khi. Vệ thiếu soái nghiêm nghị, khi mới gặp nhau là như thế này đó. Lúc đó anh rất nghiêm khắc với cô, khi luyện tập không hề nhắc tới tình cảm. Tề Tiểu Tô ưỡn thẳng lưng, được. Họ không biết ưu thế của cô. Với nhiệm vụ mà người khác không hoàn thành được, cô lại có thể chắc chắn. Hơn nữa thời gian của họ không còn nhiều, bắt buộc phải giải quyết Hạ Nông và Cung Phiên Long trong thời gian ngắn nhất, họ mới có thể yên tâm rời đi, yên tâm đến liên minh các hành tinh được. Nếu không, họ vừa rời đi, Cung Phiên Long làm bậy làm bạ ở đây, sẽ ảnh hưởng tới quỹ đạo của họ ở liên minh. Vậy được, Vân Diên xuất kích, lập tức chấp hành nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, hành động một mình rõ. Tề Tiểu Tô chào kiểu quân đội, lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài. Lãnh đạo và phu nhân cùng trưởng ban thư ký đưa mắt nhìn nhau, bàn tay đưa ra định ngăn cản của lãnh đạo lúng túng thu về. Ông còn chưa đồng ý mà. Phải hỏi ý kiến của ông chứ. Lẽ nào ở đây không phải... Ông làm chủ hà. Lãnh đạo không nổi giận. Chỉ không hiểu tại sao lại có cảm giác giờ khóc giờ cười. Sao ông lại thấy mình giống như một thuộc hạ đang nghe theo sắp xếp của Vệ Thường Khuynh thế? Nhưng mà, kiểu khí khái giọng khách át giọng chủ này của Vệ Thường Khuynh, ông đâu phải mới lĩnh hội lần đầu. Ông sờ mũi, hỏi, cậu cảm thấy Tiểu Tô có thể sao? Ánh mắt của Vệ Thường Khuynh đảo tới, dường như thấy là khi ông hỏi câu này, không phải ngài là người đầu tiên nói năng lực và công phu của cô ấy là vạn người có một, yêu cầu cô ấy cùng chúng tôi tham gia nhiệm vụ lần này sao? Đây hình như là hai chuyện khác nhau mà. Bảo vệ bên cạnh phu nhân có bao nhiêu người phối hợp cùng, với tác chiến cô độc một mình, có thể giống nhau sao? Đến chồng chưa cưới còn không lo lắng, họ lo lắng cái gì? Nghĩ đến đây, ông cũng thấy buồn cười với suy nghĩ của mình. Làm chính trị bao nhiêu năm, ông có chút trẻ con như thế từ bao giờ vậy? Tề Tiểu Tô nhanh chóng ra khỏi cửa, tìm Đồng Ý Thành, phó đội trưởng, tôi cần hai khẩu súng. Vừa nghe cô gọi mình một tiếng phó đội trưởng, Đồng Ý Thành đã biết ngay cô đang nói tới việc công. Lúc trước khi tham gia huấn luyện cũng thế, khi huấn luyện, quan hệ của họ là phó đội trưởng và đội viên. Nhưng anh vẫn sững sờ một lát, muốn làm gì? Những nhiệm vụ này thế này, mỗi người trong số họ được phát một khẩu súng rồi. Bây giờ cô còn muốn lĩnh thêm. Vân Diên xuất kích hành động. Em, một mình, xuất kích. Đồng Ý Thành không nói gì nữa, xoay người đi tìm Vệ Thường Khuynh, tôi đi tìm đội trưởng. Đùa kiểu gì thế? Tề Tiểu Tô bất đắc dĩ kéo anh lại, không cần đi tìm anh ấy, chúng em đã thương lượng xong rồi. Bây giờ phải tranh thủ thời gian, anh đưa súng cho em là được. Cô thấy Đồng Ý Thành dường như còn muốn nói gì đó, lập tức bổ sung thêm, phó đội trưởng, đây là mệnh lệnh của đội trưởng. Quân lệnh như núi, đè lên sự lo lắng của một người anh dành cho em gái. Đồng Ý Thành nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô, sau đó xoay người đi lĩnh súng. Thành phố sau chiến loạn, tuy rằng người dân đã trở lại tiếp tục cuộc sống, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn có thể nhận ra, họ và những người dân sống trong cảnh hòa bình không giống nhau. Ánh mắt của họ luôn cẩn trọng, biểu cảm có chút kinh hoàng, sợ sệt, đi trên đường cũng có vẻ đề phòng. Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống tiểu nhất, Tề Tiểu Tô lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà khách chính phủ, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống tiểu nhất, nhanh chóng tiến về phía vị trí mục tiêu. Phía trước có một bãi đỗ xe, ở đó có nhiều xe đã đỗ mấy ngày thậm chí mấy tháng rồi. Bản hệ thống tra ra có vài chiếc xe đã bị chủ xe bỏ lại. Cô đi lấy đại một chiếc đi, nhưng tôi chưa có bằng lái. Có bản hệ thống ở đây mà cô còn sợ chưa có bằng lái. Hơn nữa không phải lúc huấn luyện cô đã học rồi sao? Trong thời gian huấn luyện có cả huấn luyện đua xe, Tề Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi trụ lại. Từ một cô ngốc không biết lái xe luyện thành một tay đua lão làng, lái xe tàn độc đến mức Đồng Ý Thành cũng hết hồn. Tuy rằng cô đã học được cách lái xe rồi nhưng vẫn chưa kịp thi lấy bằng. Tề Tiểu Tô nghĩ, cũng đúng, ở đây còn ai quản chuyện bằng lái chứ? Cô tìm được bãi đỗ xe, tìm thấy mấy chiếc xe cũ nát có thể nói là đã hoàn toàn vô chủ. Với sự giúp đỡ của hệ thống tiểu nhất, chọn được một chiếc xe khá ổn. Sau đó nhanh chóng tiến vào không gian, chọn một bộ đồ thể thao rất trung tính, đổi thêm một cái mũ lưới trai, đeo một cái kính râm to, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là một chàng trai trẻ tuổi gầy gò. Lái xe ra ngoài, hệ thống tiểu nhất đã bắn vào đầu cô toàn bộ bản đồ chỉ đường có cắm múc. Bây giờ chúng ta đi tìm người, hệ thống tiểu nhất nói. Tạm thời chúng ta chưa biết Hạ Nông và Cung Phiên Long đã tìm những ai, có tất cả bao nhiêu người, nhưng kế hoạch độc tố trong mắt chúng là nắm chắc thành công. Bây giờ kế hoạch thất bại rồi, đám người đó sẽ phải liên lạc với Hạ Nông và Cung Phiên Long. Bản hệ thống sẽ điều tra từ những cuộc gọi đường dài, gọi tới mạng lưới trong nước. Như mò kim đáy bể vậy, có thể tra được không? Tề Tiểu Tô vừa lái xe trên đường, vừa nhìn hướng dẫn, coi như làm quen với đường xá. Hệ thống tiểu nhất cười nhạo, người ngoài ngành sẽ thấy khó, nhưng vào tay bản hệ thống rồi thì không phải chuyện gì khó hết. Cho tôi chút thời gian, chỉ cần chúng thông tuyến, nhất định sẽ tóm được. Tề Tiểu Tô gật đầu, cô nắm chặt vô lăng, mím môi. Lần thực hiện nhiệm vụ này đối với cô mà nói không hề đơn giản. Người của Hạ Nông nhất định cũng là dạng võ nghệ không bình thường, cho nên cô có lẽ không thể bắt sống từng người được. Nhưng mà, cô không được chùn bước. Trong nước đang là 10 giờ rưỡi tối. Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn bỗng reo lên, khiến Đan Ninh Ninh sợ mất mật. Trước khi điện thoại reo lên cô ta còn đang ngẩn ngơ, cũng không hoàn toàn là ngẩn ngơ. Cô ta chỉ đang nghĩ, con người, sao có thể đáng sợ đến thế? Thay đổi nhiều đến thế. Mấy ngày trước cô ta đột nhiên nhận được thông báo chuyển nhà. Sau đó không Kizio phản đối gì đã được đưa tới nơi này, một sơn trang nghỉ dưỡng tư nhân. Nơi này đúng là rất yên tĩnh, thậm chí còn có người bồng súng canh gác. Không phải ai cũng có thể vào. Hồng Tinh cũng vào đây cùng cô ta. Mà điều họ không nghĩ tới chính là một người đàn ông trông rất u ám, tàn độc cũng vào sống ở đây. Hạ Nông giới thiệu với họ người đàn ông ấy là Cung Lão. Thực ra chính là Cung Phiên Long. Đan Ninh Ninh cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng kỳ dị. Nhưng tối nay, sau bữa cơm, Cung Phiên Long đột nhiên nói với Hồng Tinh, lát nữa tới phòng tôi. Cô ta cảm thấy không đúng lắm, lặng lẽ khuyên Hồng Tinh, nhưng Hồng Tinh vẫn đến phòng của Cung Phiên Long. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng gào khóc của cô ta. Đan Ninh Ninh muốn xông tới cứu cô ta. Đúng lúc này Hạ Nông xuất hiện, túm cô ta về phòng. Cung Lão là một người đàn ông, có nhu cầu sinh lý là bình thường. Hắn chỉ thản nhiên nói với cô ta như thế. Đan Ninh Ninh ngây người, nhưng ông ta có thể đi tìm vợ mình, hoặc bỏ tiền ra tìm ai đó tình nguyện. Tại sao phải? Xong việc ông ta sẽ cho Hồng Tinh 5 vạn, nghe xem, Hồng Tinh có còn gào nữa không? Đan Ninh Ninh lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói nũng nịu của Hồng Tinh. Cho nên, cô ta ngơ ngẩn đến tận bây giờ. Hạ Nông đi tắm rồi, điện thoại reo lên. Bởi vì điện thoại cứ kêu mãi, cô ta đi tới, cầm điện thoại lên, định đưa tới phòng tắm cho hắn. Ai ngờ vừa cầm điện thoại lên, đã thấy có cơn gió thổi qua lưng, điện thoại bị cướp mất. Còn cô ta bị một cái tát như trời giáng, quay cuồng, đụng ngay vào góc giường binh một tiếng, máu tươi trào ra. Đau đớn cuốn trôi Đan Ninh Ninh, chỉ nghe thấy Hạ Nông lạnh giọng nói, tôi nói rồi. Thứ không nên động tới thì không được động vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, không từ thủ đoạn không phải cô ta muốn nghe điện thoại của hắn. Cô ta chỉ định cầm điện thoại lên đưa cho hắn thôi. Nếu như cô ta không cầm, đến khi hắn tắm xong, thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, cô ta lại không báo với hắn, nhất định sẽ gặp họa. Nhưng Đan Ninh Ninh đã không nói nổi nữa, đầu rất đau, mắt mũi tối sầm, cô ta chỉ thấy hắn nghe điện thoại, lạnh lùng liếc nhìn mình một cái, sau đó ném một túi khăn giấy trên đầu giường cho cô ta. Túi khăn giấy rơi ngay xuống bên cạnh cô ta, Đan Ninh Ninh khó khăn rút ra vài tờ, ấn lên vết thương trên đầu, mắt nhắm nghiền lại. Cô ta chỉ nghe thấy trong chất giọng lạnh như băng của hắn có xen lẫn tức giận, thất bại rồi. Mày vẫn còn can đảm nói với tao là thất bại rồi. Kế hoạch C. Lần này có đủ 3 cái kế hoạch ABC. C là mạo hiểm nhất. Tao đã nói với chúng mày rồi. Tốt nhất là đừng có đụng tới kế hoạch C. Bây giờ mới là ngày đầu tiên. Kế hoạch A chúng mày kêu là không có điểm đột phá để ra tay. Kế hoạch B thì thất bại. Chúng mày là một lũ lợn à. Năm nào tao cũng chuyển cho chúng mày một đống tiền để nuôi lũ chúng mày càng ngày càng ngu như lợn thế này hả? Nhiệm vụ này kết thúc chúng mày cút hết về tam giác quỷ đi. Không ở đấy đủ 2 tháng thì đừng có chui ra. Bên này tao sẽ cho người bắt ông bà ngoại nó. Chúng mày tiết lộ tin tức này cho nó để kìm hãm hành động của nó với vệ thường khuynh. Lần này tao không muốn nghe thêm từ thất bại nào nữa. Không có nhưng nhị gì hết. Người làm chuyện lớn không được câu nệ chuyện nhỏ. Nó từng kêu là không được đụng đến người nhà nó. Nhưng bây giờ nó có ở trong nước đâu. Còn muốn làm sao nữa. Hắn ngắt điện thoại. Đi tới trước mặt Đan Ninh Ninh. Đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta. Giọng nói lạnh lùng. Từ sau không được phép đụng vào điện thoại của tôi. Chưa chết thì tự tìm thuốc cầm máu đi. Nói xong hắn thay đồ rồi đi mất. Từ đầu đến cuối không hề ngồi xuống xem vết thương của cô ta. Có thể hắn không thấy vết thương này là vấn đề gì nghiêm trọng. Hoặc cũng có thể là vì hắn không hề quan tâm đến chuyện sống chết của cô ta. Đan Ninh Ninh đột nhiên cười ầm lên. Cười mãi rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống như vỡ đê. Tại sao cô ta lại đi đến bước đường này? Mệt mỏi. Cô ta mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Một Đan Ninh Ninh vô lo vô nghĩ, úp một bát mì ăn liền trong ký túc xá cũng phải chụp ảnh lại đăng lên web ad với chế độ bạn bè, đã xá lắm rồi. Đan Ninh Ninh lẩm nhẩm, giọng đã không còn lưu loát nữa. Đột nhiên, trong lúc mơ hồ, cô ta nhớ đến nội dung của cuộc điện thoại kia. Bắt ông bà ngoại của nó, người mà cô ta biết, Hạ Nông muốn giết có ông bà ngoại, cần phải bị kìm hãm hành động chỉ có Tề Tiểu Tô. Đan Ninh Ninh vật lộn để đứng được lên, cô ta không có điện thoại. Sau khi đến đây như bị giam lỏng, nhưng cung lão có. Cô ta lảo đảo đi ra ngoài. Bản hệ thống đã giám sát được rồi. Có liên hệ với bên thủ đô nước mình. Nhanh thế sao? Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Điện thoại liên tuyến với thủ đô không ít đâu. Nhưng liên tuyến bên đó bản hệ thống không thể nghe trộm được. Nó chỉ có một đường dây thôi. Hệ thống tiểu nhất đắc ý nói. Bên quân đội thì không thể tùy tiện nghe trộm. Nhưng vừa hay, có thể suy luận phản biện được. Bây giờ thông tuyến của ai không thể nghe trộm được. Vậy thì đó chính là bên Hạ Nông. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tề Tiểu Tô bật ngón cái. Cho tiểu nhất một like. Vừa hay bắt được con cá lớn. Chỉ cần theo dõi người đó là biết được đám tôm tép bên dưới rồi. Mau tìm vị trí của kẻ đó. Tôi lập tức qua đó ngay. Hệ thống tiểu nhất đột nhiên kêu lên. Có một số điện thoại đang gọi tới tấp vào mấy số điện thoại trong danh sách trắng của cô. Tề Tiểu Tô sững lại. Điện thoại của cô gần đây để chế độ chỉ mở máy với các dãy số trong danh sách trắng thôi. Cô nhớ chứ? Trong danh sách trắng cũng chỉ có vài người. Trong thời kỳ đặc thù, bản hệ thống cũng có một đường dây riêng. Theo dõi các cuộc gọi của họ, yên tâm, không nghe trộm đâu, chỉ đề phòng thôi. Nhưng dãy số này gọi tới từ thủ đô, đầu tiên nó gọi cho cô, nên bản hệ thống mới theo dõi. Bởi vì điện thoại của Tề Tiểu Tô không gọi được, nên dãy số này gọi cho Trúc Tường Đông. Nhưng không may rằng Trúc Tường Đông đang nhận một cuộc gọi khác, không gọi được, nên lập tức ngắt máy, gọi cho Trúc Tường Viêm. Tình huống này rất kỳ lạ, cho nên chương trình phát hiện bất thường của hệ thống tiểu nhất sẽ phát hiện ra. Tề Tiểu Tô cũng thấy không đúng, lập tức kết nối với số điện thoại kia. Đan Ninh Ninh ngồi trong góc, bàn tay run rẩy cầm điện thoại. Máu trên đầu tí tách nhỏ xuống bàn tay cô ta và điện thoại. Nhưng không thể tuyệt vọng bằng dáng vẻ của cô ta khi nghe thấy đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Mau nghe điện thoại đi. Ngoài Tề Tiểu Tô ra, cô ta chỉ biết mỗi số điện thoại của anh em nhà họ Trúc. Ban nãy nhân lúc cung Phiên Long ôm Hồng Tinh ngủ, cô ta lẻn vào lấy trộm điện thoại. Nhưng lão ta sẽ tỉnh rất nhanh, mấy ngày nay tiếp xúc với lão. Cô ta biết rằng cung Phiên Long rất cảnh giác. Nhưng lúc này, điện thoại đột nhiên bị ngắt. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nữ quen thuộc khiến cô ta cảm thấy có chút xa xôi truyền tới tai. Tôi là Tề Tiểu Tô, có phải bạn đang tìm tôi không? Nước mắt của Đan Ninh Ninh điên cuồng rơi xuống. Cô ta gần như vừa khóc vừa gào lên. Tiểu Tô, mau bảo ông bà ngoại cô trốn đi. Hạ Nông muốn bắt họ để uy hiếp cô. Cô ta biết rằng Hạ Nông đã ra tay bắt người thì chắc chắn báo cảnh sát cũng không giải quyết được. Ngoài cách thông báo cho Tề Tiểu Tô ra, cô ta không còn cách nào khác. Đan Ninh Ninh. Tề Tiểu Tô nghe ra ngay giọng của cô ta. Là tôi, là tôi. Cô tin tôi đi. Hạ Nông muốn bắt ông ngoại của cô. Đan Ninh Ninh đang khóc gào. Có người đi tới trước mặt cô ta, cướp lấy điện thoại trong tay cô ta. Hay làm An Ninh, cô trộm điện thoại của cung gia gọi cho ai thế? Bắt ông ngoại ai? Hồng Tinh. Tề Tiểu Tô đạp mạnh vào chân phanh. Tiểu nhất, cậu nghe thấy chưa? Lập tức bật chế độ đàm thoại đa phương, gọi cho Long Đào, Nghiêm Tắc Thâm, La Thành Giang và cả Đồng Sán. Trước khi đi họ cũng đã nghĩ tới, lúc Hạ Nông và cung Phiên Long chó cùng dứt dậu sẽ ra tay với người thân của cô, cho nên trước khi đi cô cũng đã để Đồng Sán đưa người về thành phố đi, bảo vệ an toàn cho người nhà cô, đồng thời cũng thương lượng trước với lãnh đạo tỉnh, nếu như có chuyện gì, trực tiếp bỏ qua cho họ. Đương nhiên, đây là một thỏa thuận không thể công khai. Nếu không cần dùng đến sức mạnh quân đội là tốt nhất. Còn nếu phải dùng tới, động tĩnh chắc chắn không nhỏ đâu. Nhưng xem ra với tình hình hiện tại, không thể không dùng tới. Tề Tiểu Tô nghĩ tới Hạ Nông, hận tới mức nghiến răng ken két. Cô đã chọc tới hắn, ngay từ đầu hắn đã có ý nghĩ muốn giết cô. Từ lần đầu tiên vô tình chạm mặt tới bây giờ, không chết thì không thôi. Điện thoại được kết nối. Cô không đợi họ mở miệng đã lập tức dặn dò. Bí thư Long, lập tức liên lạc với bên quân đội, đưa người nhà tôi tới quân khu của tỉnh, bên đó sẽ có người cho phép. Đồng Sán đưa tất cả trợ thủ đi cùng. Nghiêm Tổng, La Tổng, hai người chú ý một chú, mấy ngày nay bỏ bớt hoạt động xã giao ở lại trong nhà đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Long Đào kinh ngạc, ở thành phố đi mà đến anh ta cũng không bảo vệ nổi, phải đưa đến quân khu của tỉnh. Tề Tiểu Tô không trả lời, chỉ dặn dò anh đến quân khu cùng họ, đợi khi nào tôi thông báo mới được ra ngoài. Có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, kế hoạch C. Sau khi ngắt cuộc gọi này, Tề Tiểu Tô quay lại đàm thoại cùng Đan Ninh Ninh. Đan Ninh Ninh, cô còn ở đó không? Tề Tiểu Tô. Bên đó vang lên giọng nói run rẩy. Tề Tiểu Tô nhíu mày, Hồng Tinh. Hồng Tinh đột nhiên oà khóc gào lên, Tề Tiểu Tô, A Ninh bị thương rồi. Đầu toàn máu là máu, không cầm được, cứ chảy mãi thôi, làm sao bây giờ? Bây giờ nhớ lại, Tề Tiểu Tô phát hiện ra trước đó giọng của Đan Ninh Ninh rất yếu ớt. Nghe vậy, cô lập tức nói, điện thoại không phải đang trong tay cô sao? Mau gọi xe cứu thương. Tôi không dám. Chúng tôi không được liên lạc với bên ngoài, đây không phải điện thoại của bọn tôi. Nếu như tôi dám gọi điện thoại riêng, ngài Hà sẽ không tha cho tôi đâu. Nói vậy thì, hai người họ đều trong tay Hạ Nông. Nghĩ đến việc Đan Ninh Ninh dường như đã biến thành một người khác, nghĩ đến việc Hồng Tinh trước kia bị tham lam che mờ mắt, Tề Tiểu Tô không hiểu sao thấy lòng mình nặng nề. Bây giờ hai người đang ở đâu? Để tôi gọi xe cứu thương. Không cần biết thế nào, cô không thể trơ mắt nhìn Đan Ninh Ninh xảy ra chuyện được. Dù cho quá khứ phức tạp thế nào, cũng không đến mức khiến cô bỏ mặc sự sống chết của Đan Ninh Ninh. Huống hồ, lần này cô ta còn mạo hiểm gọi điện thoại cho cô ta đã phản bội Hạ Nông, Hạ Nông sẽ không tha cho cô ta đâu. Tôi không biết đây là đâu, lúc đó ngồi trên xe của Hạ Nông vào thẳng chỗ này. Hồng Tinh vốn dĩ phát hiện ra Đan Ninh Ninh trộm điện thoại của Cung Phiên Long để gọi điện. Sau khi cướp được còn muốn mách lẻo với Hạ Nông, vì cô ta ghen tị với Đan Ninh Ninh. Nếu nói đến việc ở bên cạnh người mình yêu, cô ta đã không còn trông chờ vào nó nữa rồi. Cô ta thích Đồng Ý Thành, nhưng bây giờ cô ta đã lưu lạc đến bước đường này. Tuyệt đối không còn hy vọng gì với Đồng Ý Thành nữa. Nhưng ít nhất cô ta vẫn nghĩ, ngoại trừ tình yêu ra, chọn một người đàn ông có thế lực nhất. Hạ Nông xem ra rất phù hợp. Nhưng người Hạ Nông cần là Đan Ninh Ninh. Hắn còn ngầm đồng ý, đẩy cô ta cho Cung Phiên Long. Cung Phiên Long già hơn hắn rất nhiều, cũng không có khí chất như hắn. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, tuy Cung Phiên Long và Hạ Nông có quan hệ hợp tác, nhưng Cung Phiên Long vẫn phải dựa vào Hạ Nông. Tối nay, ban đầu cô ta bị Cung Phiên Long cưỡng ép quan hệ cùng lão, nhưng sau khi lão ta nói sẽ cho cô ta 5 vạn, cô ta thỏa hiệp ngay trong nháy mắt. Sau đó cô ta càng nghĩ càng thấy mình không bằng Đan Ninh Ninh, cho nên cũng hùa theo lão. Nhưng khi nhìn thấy Đan Ninh Ninh máu me đầm đìa, môi đã trắng bệch, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng. Lúc nãy cô ta quát mắng như thế, cô ấy cũng không có cách nào đáp lời được. Hồng Tinh lại thấy sợ. Hệ thống tiểu nhất nói, không thể tra được vị trí, hỏi cô ta xem xung quanh trông như thế nào là được. Cô ngồi xe đi qua những nơi nào? Tôi không biết, trong xe kéo kín mít, không nhìn thấy. Nhưng ở đây có người bồng súng canh gác, chắc là một viện điều dưỡng. Bên trong có từng dãy nhà một, các dãy nhà cách nhau rất xa. Tôi nhìn thấy ở khu nhà khác cũng có người canh gác. Hệ thống tiểu nhất lập tức điều tra. Tề Tiểu Tô nói, Hồng Tinh, ở đó trừ các cô ra còn có hộ lý hay quản lý gì đó không? Nếu có, cô mau ra ngoài tìm người cầm máu giúp cho Đan Ninh Ninh đi. Nếu là viện điều dưỡng, chắc chắn sẽ có hộ lý chứ. Hồng Tinh khóc, tòa nhà này không có. Bình thường do tự tay An Ninh nấu cơm, cứ cách một ngày sẽ có người đưa nguyên liệu tới. Ngài Hà không cho phép người khác tới đây, cũng không cho phép chúng tôi đi lung tung. Không tìm được người giúp, không được khóc. Tề Tiểu Tô nghe tiếng khóc của cô ta mà phiền lòng, cô tìm thử xem có hộp cứu thương không, cầm máu cho cô ấy đã. Hệ thống tiểu nhất kêu lên, tìm được rồi, chắc là viện dưỡng lão này. Gọi xe cứu thương đi. Hồng Tinh, tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Cô chú ý nghe ngóng động tĩnh. Bất kể Hạ Nông thế nào, chắc cũng không để Đan Ninh Ninh chết ở đó đâu. Chỉ cần cô có thể để người canh gác biết là được. Cho nên bây giờ cô thử ra ngoài nói chuyện với người canh gác ở cổng đi. Tôi không dám. Cô muốn nhìn Đan Ninh Ninh chết hay sao? Tề Tiểu Tô tức giận. Để tôi thử xem. Ngắt điện thoại. Tề Tiểu Tô cảm thấy không yên tâm, cho nên lại gọi cho Lợi Nam, nói cho anh ta biết chuyện này. Bảo anh ta đừng ra mặt, tìm người tới đó xem xét thôi. Sở trưởng Lợi cũng là người mà Hạ Nông muốn đối phó, coi như là người của chiến tuyến bên này. Cho nên bất kể là sở trưởng Lợi hay Lợi Nam đích thân tham gia đều không ổn. Nhưng cô tin sở trưởng Lợi có cách, nên đi tìm người kia thôi. Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở, chúng nhất định sẽ nhanh chóng hành động. Nhiệm vụ trước mắt, Tề Tiểu Tô cũng không thể chăm chăm theo dõi bên phía Đan Ninh Ninh được. Cô ngắt điện thoại, khởi động xe một lần nữa, phóng về phía đích. Annie bước ra khỏi spa, nhìn quanh nhìn quất, sau đó quay ngược về phía khách sạn. Bên cạnh cô ta là một bé gái chừng 7, 8 tuổi, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng rõ ràng đang khổ sở kiềm chế. Đi qua một cửa hàng bán sô-cô-la, Annie nói với cô bé, cô vào mua cho bé một hộp sô-cô-la nhé. Đứng đây chờ cô. Cô ta bước vào cửa hàng, cô bé đó cắn môi, quay người chạy thẳng. Lúc Annie bước ra, không thấy cô bé đâu, sợ hãi tìm khắp nơi. Bất kể cô ta tìm thế nào cũng không tìm thấy cô bé kia đâu. Cầm theo hộp sô-cô-la về khách sạn, sau đó vội vã nói chuyện này với người canh gác trước cửa khách sạn. Tôi đi spa, thấy đứa bé đó trốn ở bên trong trộm đồ, mới đưa cô bé về đây. Vốn định tìm các anh xem có cách nào tìm được bố mẹ cô bé không, nhưng cô bé nho áng cái đã chạy mất. Phía Tề Tiểu Tô cũng nhận được đoạn đối thoại này, do hệ thống Tiểu Nhất gửi tới. Đây là chuyện gì? Annie là đối tượng mà họ nghi ngờ, không làm chuyện gì khác, lại đi quản chuyện một đứa bé. Trong chuyện này có vấn đề gì không? Bản hệ thống sẽ tiếp tục theo dõi, cô đã đến nơi cần đến rồi. Người đàn ông đó là một nhân viên bình thường, tên tiếng Anh là Larker. Hiện tại hắn ta đang ở trong tòa nhà đó, vị trí cô đã nhìn thấy rồi đấy. Hệ thống Tiểu Nhất quét hình tòa nhà đó một lượt. Tề Tiểu Tô có thể nhìn thấy Larker rất rõ ràng. Hắn đang đứng trước một chiếc bàn, không biết đang loay hoay làm gì. Tôi lên đó luôn. Tề Tiểu Tô dừng xe, nhanh chóng chạy về phía cửa. Cũng đúng lúc này, cô nhìn thấy một bé gái từ trong một con ngõ nhỏ chạy ra, chạy về phía cửa ra vào của tòa nhà, xông thẳng vào đó. Tề Tiểu Tô sững người. Có lẽ vì ban nãy nghe Annie nói chuyện về một bé gái, cho nên nhìn thấy bé gái này, cô có chút mẫn cảm. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra cô bé đó theo cầu thang chạy lên trên, dừng lại ở tầng lầu mà Larker đang ở, sau đó dừng lại, hình như đang nhìn biển số nhà. Cô bé đi về phía căn phòng mà Larker đang đứng,